Độc hành thiên hạ tập 21. Đột nhiên xa xa, một đầu bạch hạc lượn lờ bay tới, từ ở trên vách núi. Trên bạch hạc là một thiếu nữ áo hồng đang ngồi trên đó. Thanh âm giòn vang truyền tới nói: "Phía dưới là Diệp Húc, Diệp sư thúc sao?" Diệp Húc trong lòng vừa động mà nói: "Đúng là Diệp mỗ rồi." Thiếu nữ áo hồng vội vàng khống chế bạch hạc rơi xuống, đi tới trước mặt Diệp Húc. Bạch hạc kia hai cánh khép lại, hình thể ngày càng nhỏ hơn, chớp cánh đứng trên đầu vai thiếu nữ. Không ngờ nó cũng là một điều yêu tu luyện thành công, có thể chuyển hóa hình thể. Thiếu nữ kia chào Diệp Húc, mang theo một tiếng ngây thơ cười nói: "Đệ tử là Bách Hoa Cung Ân Nguyệt Nhi, phụng mệnh cung chủ mời Diệp sư thúc tới Bách Hoa Cung ta làm khách, có chuyện quan trọng cần phải thương lượng." Diệp Húc đáp lễ mà hỏi: "Ân sư tỷ, cung chủ mời ta đến tới là có nhắc tới chuyện gì quan trọng không?" Thiếu nữ áo hồng hé miệng cười nói: "Diệp sư thúc, người ta là đà chủ Ngũ Độc giáo, cùng ăn cùng bàn với cung chủ, người ta cũng không dám làm sư tỷ của người đâu." Dừng một chút, nàng ta vừa cười vừa nói: "Cung chủ cũng không có đề cập tới chuyện gì, tuy nhiên bảo tỷ muội chúng ta phân công nhau xuất phát, tất cả đi tới mời những nhân vật có uy tín danh dự ở Thanh Châu này. Năm người Lương Vương đã được mời tới rồi." Bạch Hoa cùng cung chủ mời những cự đầu của Thanh Châu này, chẳng lẽ là có chuyện gì thực sự quan trọng sao? Diệp Húc trong lòng thoáng tính toán một lát, gọi đám người Thạch Trường Thanh tới, bảo bọn họ trông coi Vân Môn Sơn, rồi nói: "Ta đi tới bái kiến Bách Hoa cung chủ, ít ngày nữa ta sẽ trở về." Thiếu nữ kia cười nói: "Bách Hoa cung có cách đến trăm dặm, Diệp sư thúc có vật cưỡi không? Nếu không có vật cưỡi, có thể ngồi chung một con hạc với ta. Đầu bạch hạc của ta cũng đã tu luyện thành yêu, mang theo chúng ta phi hành, tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Sư thúc, người phải ôm chặt ta một chút, nếu không từ không trung rơi xuống, vậy thì thảm rồi." Đôi mắt của nàng sáng như trăng, cười rộ lên, đôi mắt chợt xuất hiện hai cái má đốm đồng tiền, trên người mơ hồ truyền tới như có như không hương khí. Diệp Húc không khỏi tim đập thình thịch. Nếu là cưỡi hạc ngào dù ở giữa trời xanh mây trắng với vị thiếu nữ này, đúng là một chuyện thú vị đây. Hắn vội vàng áp chế ý nghĩ trong đầu, từ trong ngọc lâu lấy ra càn sải dao cười mà nói: "Ngươi đi trước đi, Diệp mỗ ta rất nhanh sẽ đuổi theo sau thôi." Ân Nguyệt Nhi đánh giá càn sải dao từ trên xuống dưới, the lưỡi, thanh âm mềm ngọt mà nói: "Đây là dao hay ngựa vậy? Tốc độ khẳng định cực kỳ kinh người, khẳng định so với tiểu hạc của ta còn muốn nhanh hơn." Vừa dứt lời, nguyên khí phát ra, tiết khởi bạch hạc, chỉ thấy bạch hạc kia càng lúc càng lớn. Ân Nguyệt Nhi nhảy lên trên lưng bạch hạc ngồi xuống rồi nói: "Sư thúc, người tốc độ thả chậm một chút, nếu không tới Bách Hoa cung trước cung chủ sẽ trách tội người ta, chiều đãi không chu toàn đấy." Diệp Húc gật đầu, nàng lúc này mới yên tâm, điều khiển bạch hạc bay lên, kêu lên một tiếng, hướng thẳng hướng Bách Hoa cung mà bay đi. Thạch Trường Thanh nhìn nàng rời đi, không khỏi cực kỳ hâm mộ mà nói: "Đã sớm nghe nói nữ nhân Bách Hoa cung, mỗi người đều là thiên hương quốc sắc động lòng người. Hơn nữa vụ bảo không giống với bình thường, hiện giờ thấy thế quả nhiên là thật." Tiêu Nguyệt hiếu kỳ mà nói: "Vụ bảo ư, Thạch sư huynh, ta vừa rồi không nhìn thấy nàng ấy có vụ bảo gì." Thạch Trường Thanh giải thích nói: "Đầu bạch hạc vừa rồi, đó chính là vụ bảo của nàng ta. Bạch Hoa cùng cùng chủ có được thất tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu, đạt được thiên mang nguyên hóa trần kinh. Đây chính là một tàn thiên cấm pháp, trong đó ghi lại vụ pháp rất không tầm thường. Nghe nói là vũ pháp từ thời thượng cổ, lấy yêu thú thảm làm thành vũ bảo. Ngày thường dùng nguyên khí ân cần mà chăm sóc tế luyện. Khi cần có thể tế lên giết người. Yêu thú của các nàng đều dùng linh đan rượu dược chăn nuôi. Thực lực của đầu bạch hạc vừa rồi chỉ sợ không kém hơn đầu hùng bi kia là mấy." Năm người Tiêu Nguyệt ngẩn ngơ. Diệp Húc cũng không biết thế gian có loại vũ pháp thần kỳ như thế. Thì thầm nghĩ, kiều kiều bác nhập Bách Hoa cùng cùng chủ làm môn hạ. Nói không chừng có thể đem trích hoa hồ điều kia mà tế luyện, bay giữa không trung mà chơi như vậy là tốt đấy. Hắn đem ngọc lâu vào trong tử trúc tiểu viện tới phòng tu luyện, rồi lập tức cưỡi can sải dao đi theo bạch hạc của Ân Nguyệt Nhi. Toàn ngọc lâu này không ngừng hấp thu linh khí, đã có dấu hiệu chuyển hóa thành màu xanh vàng rồi. Can sải dao sau khi hóa dao, tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp vậy, chạy như điên trên đất bằng. Tốc độ so với bạch hạc của Ân Nguyệt Nhi còn nhanh hơn vài phần. Không tới một nén nhang, can sải dao đã chạy được gần trăm dặm, đi tới phụ cận một dãy núi. Diệp Húc ngồi trên lưng can sải dao nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa có một đám núi non liền viên trùng điệp. Trong đó, trong một cốc dưới một ngọn núi, có yêu khí cùng mùi hoa thơm truyền ra. Đây chính là Bách Hoa Cốc rồi. Bạch Hỏa Cung đối với yêu thú trong Bách Hỏa Cốc rất là hở hững, trong đó có đủ loại yêu thú cấp bậc đại yêu tồn tại. Bách Hỏa Cung sở dĩ điều lại đám yêu thú này, hơn phân nửa là để cho đệ tử bắt giữ yêu vật thượng thừa để tế luyện thành vũ bảo mà thôi. Diệp Phúc thầm nghĩ, này Diệp lão đệ, người cũng tới đây đi. Phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng cười to. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lương Vương khống chế một con bích loa thuyền phi trên không trung, vội vàng chắp tay cười nói, tiểu đệ ra mắt Lương Vương ạ. Bích loa thuyền chậm rãi hạ xuống, Lương Vương nhảy ra khỏi thuyền cười ha hả, có chút vô cùng thân thiết nói, Diệp lão đệ, ngươi ở Vân Môn Sơn mấy tháng không rời khỏi cửa, cũng không tới trong thành nhìn lão ca ca này. Chúng ta có được cơ hội gặp nhau, không bằng tới thuyền của ta đi. Hai chúng ta nói chuyện một chút hả? Khi hắn đại thọ, Diệp Húc đại náo thành châu, gần như biến thọ yến thành tang yến. Lúc ấy Lương Vương nhìn Diệp Húc rất là không vừa mắt. Tuy nhiên trong thọ yến ấy, Diệp Húc lại đưa cho hắn một quả thiên hương tục mệnh đan, rất là tài đại khí thô, tăng mặt mũi cho hắn, khiến thọ yến vẻ vàng hơn không ít. Điều này làm cho Lương Vương trong lòng vui mừng, ác cảm với Diệp Húc không cánh mà bay. Ngược lại, càng nhìn càng thấy hắn thuận mắt. Cùng kính không bằng tuân mệnh. Diệp Húc cười cười nói, dắt càn sải dao đi vào trong bích loa thuyền. Bích loa thuyền là vũ bảo mà vạn pháp yêu vương tặng cho Lương Vương. Loại vũ bảo này chủ yếu dùng để đi lại, tốc độ cực kỳ nhanh. Trong thuyền giống như là một căn phòng lớn, rất là rộng rãi. Đúng là một bảo vật đặc biệt của vũ hoàng thế giới. Lương Vương, người có biết Bách Hoa Cung chủ mời chúng ta gặp mặt là có chuyện gì xảy ra không? Diệp Húc ngồi xuống mà hỏi. Này Diệp lão đệ, người nếu nể mặt ta, liền bảo ta một tiếng lão ca là được rồi. Nếu còn xưng là Lương Vương, ta sẽ giận đấy. Lương Vương cười lớn một tiếng chỉnh sắc mà nói. Ta phòng trường nghĩ rằng Bách Hoa Cung chủ lần này triệu tập chúng ta, hơn phân nửa là vì chuyện vu hồn giới 3 năm mở ra một lần. Bách Hoa Cung cao thủ rất nhiều, nhưng ở trong vu hồn giới, thực lực của nàng ta không thể hoàn toàn phát huy ra được, cho nên cần dựa vào chúng ta. Diệp Húc kẽ như mày nói, lão ca à, vu hồn giới là cái gì? Hắn lần đầu tiên nghe thấy cái tên vu hồn giới này, trong lòng có chút tò mò. Lương Vương kiên nhẫn giải thích nói, hiện giờ lục não tan vỡ, cho dù là cao thủ tu luyện tinh nguyên thần, sau khi chết cũng hồn bay phách lạc, nguyên thần tinh phách rơi rụng tới các nơi trên thế giới. Những cường nhân này kia còn sống, tu vi cao hơn Bách Hoa Cung chủ không biết bao nhiêu lần. Sau khi bọn họ chết đi, Ngọc Lâu sẽ hóa thành linh quang mà tiêu tán. Tuy nhiên, Ngọc Lâu của bọn họ chắc chắn phải hơn xa so với của chúng ta. Tuy rằng linh quang tiêu tan rồi, nhưng không gian vẫn không sụp xuống. Phiên không gian này, đó gọi là vu hồn giới. Bên cạnh Mã Đạp Hồ có một chỗ vu hồn giới, không biết là do cao thủ nào táng thân ở nơi đó. Bên trong của cải vô cùng nhiều, hết thảy những thứ của vị cao thủ đó trước khi chết đều lưu lại bên trong vu hồn giới của hắn. Chung quanh có rất nhiều thế lực nhìn vào vu hồn giới này như là hổ rình mồi. Nhưng môn phái không như là Bách Hoa Cung cũng không ít. Bách Hoa Cung không thể độc chiếm được, đành phải ước định với các thế lực này, mỗi 3 năm một lần mở ra vu hồn giới, tiến vào trong đó tầm bảo. Còn có chuyện này sao? Diệp Phúc chưa bao giờ nghe thấy, hiếu kỳ mà hỏi. Lương Vương thở dài, thế gian này cao nhân nhiều không đếm xuể, một ít vu hoàng thế gia cổ xưa, ví dụ như Phỏng Phong Thị, Hạ Hầu Thị, Đồng Hoàng Thị, những thế gia bắt đầu từ thời xa xưa, theo dòng chảy của thời gian, vu hồn giới đối với bọn họ cũng không phải là lạ gì. Từng thế gia đều có vài tòa như vậy, nhưng đối với những thế lực nhỏ ở địa phương nhỏ như chúng ta mà nói, một cái cũng đủ cho chúng ta phải đánh nhau vỡ đầu rồi. Nói tới đây, bích loa thuyền đã đi vào ngọn núi Liên Hoa Phong Chủ Sơn rồi. Diệp Húc nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một dãy núi hình hoa sen đứng thẳng tận trời. Rất nhiều núi nhỏ giống như những cánh hoa sen vây quanh ngọn núi trung tâm. Đỉnh ngọn núi, từng đạo linh khí màu nhũ bạch bay lên trên, giống như là một con trăn lớn màu trắng, lại giống như là mây mù đang bốc lên trên không. Bích loa thuyền chậm rãi đáp xuống núi. Lương Vương thu hồi con thuyền này lại rồi nói, ở Bách Hoa Cung, dùng vũ bảo phi hành là bất kính với cung chủ, chúng ta vẫn nên đi bộ lên núi thì hơn. Diệp Húc gật đầu đi tới giữa núi, tinh thần hơi rung lên, thần thanh khí sảng. Nơi này thiên địa nguyên khí hơn xa so với bên ngoài. Đây là một tòa linh sơn thiên nhiên, trong núi khắp nơi là linh thú, những con tuần lộc rồi hoãng rồi mèo lớn, tùy ý lúc nào cũng có thể thấy được. Hơn nữa không sợ hãi con người, thậm chí còn có sài lang hổ báo, nhưng cũng cực kỳ ôn thuần. Nếu như có thể mở động phủ ở ngọn núi này, linh khí khẳng định so với động phủ trên vách núi Vân Môn Sơn cao hơn mấy lần. Điền Hoa Sơn quả thật là có thể xưng là linh sơn. Thật sự là một khối bảo địa đấy. Diệp Húc tùy tay tế khởi huyết tảm bốn cánh, đem một con yêu thú giống như lão hổ hùng mãnh gặm cho xương cốt cũng không còn lại một chút gì, tán thưởng mà nói. Ngay cả yêu thú bình thường, khí huyết cũng tràn đầy như vậy, gần như tương đương với vũ sĩ cố nguyên cảnh. Bạch Hoa Cung không hổ là môn phái lớn nhất của Thanh Châu. Lương Vương thấy hắn không nói năng cầu gì, lập tức tế khởi cổ trùng ăn sạch một đầu mãnh hổ kia, không khỏi trùng mình một cái mà nói. Này hiền đệ, yêu thú trong Liên Hoa Sơn này đều là có chủ cả, không thể giết bậy được đâu. Diệp Húc sắc mặt lập tức đen lại. Hắn vốn tưởng rằng yêu hổ kia là yêu thú hoang dại thôi, không ngờ tới linh thú do người khác nuôi dưỡng, trong lòng không khỏi lo sợ và bất an. Lương Vương vội vàng nói, đi nhanh lên, miễn cho khổ chủ tìm tới cửa đấy. Hai người chật vật vô cùng, vội vàng chạy lên trên núi. Sau một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng một cô gái khóc khóc truyền tới. Kẻ nào dám giết chết tiểu hoa của ta, đừng để ta tìm được ngươi, người hãy đợi đấy. Diệp Húc sắc mặt càng đen lại. Lương Vương an ủi nói, thôi thôi thôi, chúng ta là khách nhân do Bách Khoa Cung chủ mời tới. Mặc dù là bị người biết, cũng không ai dám làm gì chúng ta được đâu. Hai người đi tới giữa sườn núi, chỉ thấy cảnh trí trước mắt biến đổi. Rất nhiều dược điền được hiện ra, vườn hoa khoe màu đùa sắc gấm. Bên cạnh vườn hoa còn có rất nhiều nhà cửa nhỏ nhắn và tinh xảo. Đây hẳn là nơi cư ngụ của các nữ đệ tử Bách Khoa Cung. Một vài thiếu nữ xinh đẹp đang dạo chơi chung quanh vườn hoa, tay áo phiêu phiêu, vui cười ngoạn nháo. Hận tuổi không thể trẻ đi vài chục năm. Lương Vương thấy tình hình như vậy, cảm thán nói ra một câu. Càng lên trên cao, đình khí phát ra càng nồng đậm. Vườn hoa trên núi cũng dần dần nhiều hơn. Tùy ý có thể thấy được những thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đang trồng hoa, chăm sóc cây cỏ, tiếng cười không ngừng. Diệp Húc thấy vậy thì nhíu mày không ngừng, nhủ thầm oán hận mà nói. Khắp cả núi này đều là những nữ nhân bại gia. Trong những đình điền này, phần lớn đều là hoa cỏ bình thường, dùng để xem xét mà nói, thực là muôn hồng nghìn tía, vẫn trăng e thẹn, tuy nhiên lại không có giá trị gì, không thể luyện đan được. Nơi đây chính là thánh địa Linh Sơn tràn đầy linh khí, gieo trồng những hoa cỏ để ngắm nhìn này, thực là lãng phí vô cùng, quả thực muốn dậm chân giận dữ. Bởi vậy Diệp Húc mới nói những nữ đệ tử Bách Khoa Cung này là một đám nữ nhân bại gia. Đợi đi tới đỉnh núi, cảnh sắc Điền Hoa Sơn lại biến đổi. Đỉnh núi hình tròn dường như là một cái cối xay, ước chừng rộng 30 đến 50 dặm. Trung tâm có một hồ nước thật lớn, bích thủy bà thiên, đá hồ lởm chởm đón ánh nắng. Mặt hồ giống như là gương, được ánh sáng chiếu vào giống như là vạn đạo kim xà nhảy múa không thôi. Để cho người ta kinh ngạc chính là, ở giữa hồ nước không ngờ mọc ra một đóa hoa sen màu hồng. Đóa hoa sen kia to lớn không gì sánh được, lơ lửng trên mặt hồ, chiếm hơn 10 mẫu đất, giống như là một tòa đảo nhỏ. Ở giữa hoa sen xuất hiện vài tòa cung điện màu than chì, nguy nga đồ sộ. Cung điện và bờ bên kia có 7-8 cái cầu liên kết với nhau. Trong hồ còn có mấy con thuyền nhỏ, trong thuyền đều là nữ đệ tử Bách Khoa Cung. Tất cả mang theo mũ rơm chân trần, một người chống thuyền, người còn lại thì mang theo đan dược tàn ra mặt hồ. Không biết bao nhiêu đầu cá chép màu hồng từ trong mặt hồ nhảy ra, cắn lên một viên đan dược, liền rung người đắc ý chui vào trong nước. Những cá chép này dài chừng 2 mét, quanh thân toàn yêu khí, hẳn là không phải giống bình thường rồi. Nơi này hóa long trì của Bách Khoa Cung, trong ao nuôi dưỡng chính là Kim Long Lý. Lương Vương cười cười nói, Bách Khoa Cung chủ nghe nói loại yêu thú Kim Long Lý này 300 năm có thể cá vượt long môn, hóa thành Kim Long. Bởi vậy mới dùng nhiều tiền đi tới Đông Hải Thanh Long Sơn mua về một đám cỏ non Kim Long Lý, đặt ở trong hồ, dùng bách linh đan mà nuôi dưỡng. Diệp Húc nghe xong âm thầm lắc đầu. Cá vượt long môn, loại chuyện này hắn cũng từng nghe qua rồi. Tuy nhiên, hắn xem ra đây là chuyện vô cùng hoang đường. Lấy xà làm ví dụ, dị chủng đại xà cần mấy trăm năm mới có thể tiến hóa trở thành yêu. Trở thành xà yêu cũng phải tu luyện mấy trăm năm mới kết thành nguyên đan, lột xác rắn, hóa thành sao long. Sao long lại phải tu luyện mấy trăm năm, trải qua thiên kiếp rửa tội mới có thể lột được xác sao, hóa thành độc long. Từ xà tới long, thấp nhất cần hơn 1.000 năm, thậm chí còn phải là mấy ngàn năm nữa. Thời gian dài như vậy, chỉ sợ trong thần thoại mới có. Bình thường vu sĩ đã sớm biến thành một nắm đất vàng rồi. Dị chủng đại xà khổ tu mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm mới có thể lột xác tiến hóa thành độc long. Kim Long Lý 300 năm có thể cá vượt long môn, có thể thấy được chuyện này có nhiều ít có chút thần thoại, cũng không chắc được. Thật sự là một đám đàn bà bại gia. Bạch Hoa Cung của cải kinh nhân, Lương Vương cũng không khỏi đỏ mắt, cảm thán nói, thật sự rất bại gia đấy. Kiều Kiều đi theo đám nữ nhân bại gia này thật sự rất là nguy hiểm. Diệp Húc cũng cực kỳ đỏ mắt, hắn không thể đem tất cả của cải của Bách Hoa Cung mang tới Tử Trúc Phong. So sánh với Bách Hoa Cung, Vân Bồn Sơn của hắn thì rất là đơn giản đi. Quá quá! Một yêu thú tuyết trắng như hồ đột nhiên nhảy lên đầu vai của hắn, vươn hai móng vuốt nắm ở trước ngực, hướng Diệp Húc điểm nhiên kêu lên. Hoa Hồ Điêu nhìn thấy Diệp Húc như gặp được thân nhân, cái đuôi dựng thẳng sau người, lắc qua lắc lại. Diệp Húc lấy ra một viên thú hóa đan kịch độc vô cùng, cấp cho Hoa Hồ Điêu, thầm nghĩ, tiểu tử này độc cũng không chết được. Phương Phương sư tỷ, có nhìn thấy Hoa Hồ Điêu của ta đâu không? Cách đó không xa, thanh âm của Kiều Kiều truyền tới. Thanh âm của cô gái khác bị vẫn truyền tới. Sư muội, chẳng lẽ Hoa Hồ Điêu của ngươi cũng phải chịu độc thủ rồi sao? Vừa rồi tiểu hoa của ta không biết bị ai giết đi, thì cốt cũng không còn. Thì cốt không còn, đáng thương cho tiểu hoa của ta. Thiếu gia, Tô Kiều Kiều lên đỉnh núi, nhìn thấy Diệp Húc, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn, ngửa đầu cười cười nói. Thiếu gia, người đặc biệt tới đây thăm ta sao? Diệp Húc đang lúc muốn nói thật, thì lại nghe thấy thiếu nữ anh nói tiếp. Kỳ thực, người ta cũng nhớ thiếu gia đấy. Diệp Húc lúc này mới nhét những lời định nói xuống trong bụng, cười mà nói. Ta không phải đã tới đây thăm người rồi sao? Làm sao lại xúc động đến như vậy? Diệp Húc cẩn thận đánh giá Tô Kiều Kiều, chỉ thấy khí tức của nàng lộ ra bên ngoài. Quanh thân tràn ngập sương mù, khí chất càng thêm mờ ảo so với trước kia. Dường như bất kỳ lúc nào, nàng ta cũng có thể ngự phong mà đi. Trong lòng hơi tò mò mà nói. Này Kiều Kiều, người đã tu luyện tới tiên thiên, vì sao không thăng tiến thành phu sĩ? Cung chủ nói, nếu tu luyện tới thiên tiên bá thể, nguyên thần của ta sẽ trực tiếp kết nối tới một tầng cao nhất của thiên đạo, đạt được thập địa A tỷ vô lượng huyền hoàng lâu. Bởi vậy ta mới không kết nối thiên đạo trước. Tô Kiều Kiều cười nói. Diệp Húc không khỏi im lặng, không biết nói gì. Xem ra Bách Khoa cung chủ muốn bồi dưỡng Tô Kiều Kiều thành một ma đạo cự phách rồi. Tu luyện tới tiên thiên bá thể cũng không phải dễ dàng gì. Tuy nhiên đối với người mà nói thì hẳn là cũng không khó. Lục trường ta cũng dễ dàng bước vào cảnh giới tiền thiên bá thể đấy. Hai người nhỏ giọng trò chuyện, nói cũng không tỏ lắm, nhưng Lương Vương nghe thấy trong tai, trong lòng như có sóng lớn thầm nhủ. Thập địa A tỷ vô lượng huyền hoàng lâu ư, ta không có nghe nhầm đấy chứ. Đột nhiên, một thanh âm lỗ mãng truyền tới cười mà nói, Bạch Hoa Cung, khi nào thì có nam đệ tử vậy? Hay là Bách Hoa Cung cũng là một nơi đèn tối, còn bao dưỡng một tiểu tình nhân? Diệp Húc nhìn lại theo tiếng nói, chỉ thấy một người trẻ tuổi sắc mặt nhợt nhạt, không biết từ lúc nào đã tới đỉnh Liên Hoa Sơn. Bên cạnh còn có một hương xà bảo liễn, hai thanh điều kéo xe. Phía sau còn có 4 năm lão bộc đi theo, khí thế kinh người, không ngờ đều là phụ sĩ đã luyện ra chân nguyên. Người là ai? Diệp Húc có chút không hài lòng nói. Lớn mật! Một lão bộc mãnh liệt quát một tiếng cả giận nói. Người có thân phận gì cũng dám nói chuyện với thiếu chủ nhà ta như thế? Ta và gia chủ người nói chuyện, khi nào tới lượt đảo cầu người lắm mồm cơ chứ? Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, trong lòng động sát tâm. Mấy người này thật sự quá ương ngạnh rồi. Trong Bách Hoa Cung mà dám nói năng lỗ mãng, thậm chí ngay cả một nô tài cũng ngạo khí lăng nhân. Lão bộc kia giận dữ, khí thế đột nhiên kéo lên, đi nhanh tới Diệp Húc cười lạnh mà nói. Mặc kệ người là ai, dám nói với lão phù như vậy là tử tội. Đối với thiếu gia ta bất kính, tội lớn hơn một tầng. Người trẻ tuổi kia khẽ nhíu mày, hạ giọng nói, thiên đồ, đây là địa bàn của Bách Hoa Cung, không được làm càn, hơi chút giáo huấn hắn là được rồi. Lão bộc kia vội vàng khom người nói, thiếu chủ nhân, nhân từ. Lập tức đi tới chỗ Diệp Húc cười lạnh nói, người có thể tiếp được một chiêu của ta, lão phụ ta liền không truy cứu sai lầm của ngươi, thả cho người một con đường sống. Quanh thân của hắn chân nguyên cuồn cuộn giống như sóng lớn, hiển nhiên tính muốn một chưởng đập chết Diệp Húc. Hoặc là hiện giờ quỳ xuống, dập đầu nhận tội, lão phu có thể tha cho ngươi một lần. Diệp Húc lắc đầu cười khẽ, ta không đi gây chuyện với người khác, không ngờ người khác lại ngu ngốc tới chọc giận ta. Chết đến nơi còn chấp mê bất ngộ. Lão bộc kia thét lên giận dữ một tiếng, một chưởng chụp tới chỗ Diệp Húc, chân nguyên ngưng tụ ở lòng bàn tay, khí thế như rồng. Hắn là vô sĩ tam chân cảnh, mà Diệp Húc chỉ là tam nguyên cảnh cố nguyên kỳ, bởi vậy không tính toán dùng toàn lực. Thậm chí ngay cả vụ pháp cũng không có dùng, tính một trường đập chết Diệp Húc ngay. Đây là chênh lệch về cảnh giới, tu vi chênh lệch làm lão bộc rất tự tin. Một trường của mình tuyệt đối có thể chụp Diệp Húc thành thịt vụn, Diệp Húc trong lòng cười lạnh, nghênh diện mà tới, bàn tay to khô gầy không thèm né tránh, đánh thẳng trong một quyền. Quyền trường gặp nhau, lão bộc sắc mặt kịch biến, chỉ thấy trong lòng bàn tay truyền tới một cỗ sức mạnh to lớn. Bằng một tiếng, cơ nhục trên cánh tay của hắn bị vặn vẹo xé rách, một sợi gân bị lực lượng của Diệp Húc đánh nát, đâm thẳng ra ngoài da. Xương cốt của hắn cũng bị Diệp Húc chấn vỡ, càng gầy bay ra ngoài cả trăm mét, từ trên vách núi rời xuống, không rõ sống chết. Người còn kém Hùng Bi một bậc, còn dám đấu nắm tay với ta sao? Chính là muốn chết mà. Diệp Húc thu hồi nắm tay, nhìn người trẻ tuổi mỉm cười nói. Hiện giờ, người có thể nói cho ta biết, người là ai được rồi chứ? Người trẻ tuổi nao nao, thần thái như trước ngạo mạn vô cùng. Mấy đồ bậc phía sau hắn lập tức mở miệng gầm lên, bao vây quanh Diệp Húc, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị động thủ ngay. Người trẻ tuổi xua tay, ngăn lại vài tên lão bộc, nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt tràn đầy khen ngợi, mỉm cười nói. Thủ đoạn của ngươi đúng là không tồi, không ngờ có thể đánh bại được một nô tài của ta. Như vậy đi, chỉ cần ngươi làm nô tài của ta, ta liền tha thứ không trị tội ngươi nữa. Vừa dứt lời, hắn không nói chuyện nữa, trong mắt lộ ra thần sắc nhìn từ trên cao xuống, dường như đang chờ Diệp Húc quỳ xuống, nguyện trung thành với hắn vậy. Diệp Húc thân hình hơi động, giống như rào lòng xuất uyên. Ngay sau đó, xuất hiện ở trước mặt của người trẻ tuổi, một quyền hung hăng đấm thẳng vào mặt. Người trẻ tuổi kêu lên á một tiếng thảm thiết, cũng theo chân của lão bộc bước đi, bị Diệp Húc đánh bay rơi từ trên đỉnh núi Điền Hòa thẳng xuống dưới. Không biết ngươi không nên có cảm giác ưu việt sao? Diệp Húc vỗ vỗ tay lắc đầu cười nói, không biết ngươi luôn có cảm giác mình ưu việt hơn người khác này thì chết như thế nào sao? Khốn kiếp, ngay cả thiếu chủ mà cũng dám đánh à? Mấy tên lão bộc còn lại lập tức vây quanh lấy Diệp Húc, đăng đăng sát khí. Trần Quyền đối liền thành một mảnh, phẫn nộ quát, giết hắn. Dừng tay. Trong bách khoa cùng đột nhiên bay ra một con trăn lớn màu xanh, toàn thân ngăn ở giữa bọn họ, cuộn tròn lại một đoàn. Trăn lớn này phát ra yêu khí nồng nặc, yêu khí giống như một cái vòng màu đen, so với mấy lão bộc tam chân cảnh, Trần Quyền kỳ còn muốn khủng bố hơn. Rõ ràng là một đầu đại yêu đạt tới hạ nguyệt kỳ. Một phụ nữ trung niên đứng trên đỉnh đầu trăn lớn, lạnh lùng nói, chư vị đều là khách quý của Bách Khoa Cung chúng ta. Tuy nhiên, nếu dám ở Bách Khoa Cung dương oai, thì đừng trách ta đắc tội đấy. Mấy lão bộc liếc mắt nhìn nhau, tự kiềm chế lại khí tức, vội vàng xuống núi đi tìm thiếu chủ. Phụ nữ trung niên kia cười lạnh một tiếng, chỉ thấy trăn lớn màu xanh, càng lúc càng nhỏ đi, biến thành một con rắn nhỏ, chui vào trong tay áo của nàng, biến mất không thấy đầu nữa. Tô Kiều Kiều tiến lên tới trước, giữ chặt lấy tay áo phụ nhân, cười cười nói, lệ gì, người thật là uy phong đấy. Phụ nhân trung niên kia đối với nàng hiển nhiên cực kỳ yêu thương, cười cười nói, chờ người tu luyện tới cảnh giới này, khẳng định còn muốn uy phong hơn ta mấy trăm lần. Nàng quay đầu nhìn về phía của Diệp Húc, dựng thẳng ngón tay, nhỏ giọng nói, Diệp đà chủ, đáng đánh, tên thiếu chủ huyết thần bảo vừa rồi, miệng không có sạch sẽ, ngay cả lão đường ta cũng muốn đánh hắn một trận đấy. Lệ gì này tính tình cũng rất nóng tính à nha. Diệp Húc cười cười nói, lệ gì, huyết thần bảo là thế lực địa phương nào, tại sao lại tới Thanh Châu chúng ta cơ chứ? Trung niên phụ nhân cười nói, huyết thần bảo là một ma đạo bồn phái ở Lai Châu, vù hồn giới mãn đạp hồ sắp mở ra, cùng chủ mời bọn họ tới đây thương lượng một chuyện. Diệp đa chủ, người phải cẩn thận một chút, huyết thần bảo thiếu chủ là tù, tuy là rác rưởi, tuy nhiên cha của hắn là ẩn, lại không hề đơn giản một chút nào. Ngay cả cung chủ cũng phải kiêng kỵ với hắn ba phần, rất là cao đấy. Diệp Húc buồn bực không ngừng, không hiểu sao tự nhiên lại đắc tội với một cái cường địch mạnh như vậy, có thể trưởng quản một ma đạo môn phái. Mặc dù không bằng Bách Khoa Cung, nhưng chỉ sợ cũng không kém nhiều đâu. Tuy nhiên nếu cho hắn cơ hội làm lại, hắn cũng đã dùng một đấm nện thẳng vào mặt của tên La Vu kia. Nhìn cái vẻ mặt đầy cảm giác ưu việt của hắn, Diệp Húc thực sự muốn đấm vô cùng. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới từng tiếng nhạc. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 vị thiếu nữ thanh xuân đang lăng không mà tới. Những thiếu nữ này, mỗi người mỹ mạo nghiêng thành, so với đệ tử của Bách Khoa Cung thì không kém chút nào. Hơn nữa, các nàng chân nguyên ngưng kết, ở sau người hình thành cánh trắng như tuyết, giống như tiền nhân, rất có ý cảnh, xinh đẹp kinh nhân. Người của La Sát Môn cũng tới rồi. Lương Vương hai mắt tỏa sáng cười cười nói, này Diệp lão đệ, La Sát Môn cùng Bách Khoa Cung nổi danh với nhau là một môn phái ở Đằng Châu, cũng đều là nữ đệ tử hết. Trong phút chốc, số lượng người tới rất là nhiều. có khống chế đầu thuyền, có cưỡi dị thú, có lăng không mà tới, tất cả rơi xuống đỉnh núi Liên Hoa. Những người này đều là những ma đạo môn phái trùng quanh Mã Đạp Hồ. Mã Đạp Hồ vu hồn giới sắp mở ra. Bọn họ đến đây chính là vì việc này. Tất cả đều là cao thủ. Thậm chí trong đó có vị tu luyện tới tam đan cảnh đại nhân vật cũng tự mình tham dự. Lương Vương nhỏ giọng nói với Diệp Húc. Ba châu Thất Sát Cung, Đằng Châu La Sát Môn, Ký Châu Quỷ Vương Tông, Lai Châu Huyết Thần Bảo, Thành Châu Bách Hoa Cung. Hơn nữa còn có Lĩnh Nam Ngũ Độc Giáo của Diệp Lão Đệ. Hiện giờ Điên Hoa Sơn tụ tập ước chừng lục đại môn phái. Năm nay vu hồn giới chỉ sợ rất náo nhiệt đấy. Diệp Húc cười khổ. Người khác kết thành quần thành đội, xuất lĩnh đại đội nhân mã, khí thế như rồng, mà chính mình cũng chỉ là một mình tiểu binh. Ngũ Độc Giáo ư? Người nào là Ngũ Độc Giáo? Đột nhiên có người nghe thấy tiếng của Lương Vương, tức giận quát lên một tiếng. Quỷ Vương Tông, Nghiêm Tam Sơn ở đây, Ngũ Độc Giáo cút ra đây cho lão tử. Diệp Húc đầu to như cái đấu. Ngũ Độc Giáo cùng Quỷ Vương Tông đang khai chiến với nhau. Sát chủ hiện giờ thậm chí xuất lĩnh nhiều cao thủ trong giáo tới Quỷ Vương Tông, tuyên bố đập bãi của họ. Hiện giờ cao thủ Quỷ Vương Tông cũng đi tới Bách Hòa Cung, chỉ sợ khó tránh khỏi một phen xung đột. Diệp Húc và Lương Vương đi vào trong Bách Hoa Cung, chỉ thấy 24 viên đồng hải giao nhân châu lơ lửng trên một cái trụ đồng thật lớn. Giao nhân làm đèn lồng, phụ giúp cho một viên dạ minh châu cực lớn bay lên trên không trung, làm cho cả tòa cung điện tọa lạc trên đỉnh Hoa Liên Sơn này giống như là ảo như là thực, mê ly diễm lệ vô cùng. Gia chủ của Thanh Châu Bát Đại Thế Gia đang ngồi xuống, tuy nhiên đều ngồi ở chiếu dưới, về phần chiếu trên đã lưu lại cho mấy cái môn phái vừa tới. So sánh với những đại môn phái mà đạo, gia chủ Bát Đại Thế Gia này còn chưa với lên được. Diệp đà chủ, Lương Vương, mời ngồi. Một thiếu nữ dẫn bọn họ đi tới chiếu trên, mời hai người ngồi xuống cười mà nói. Thật Sát Cung, La Sát Môn và sứ giả của các môn phái khác cũng đi thẳng vào trong cung, tự ngồi xuống. Quỷ Vương Tông, Nghiêm Tam Sơn nhìn chắp chắp khắp nơi, hiển nhiên là tìm sứ giả của Ngũ Độc Giáo rồi. Rốt cuộc ánh mắt của hắn dừng trên người của Diệp Húc, cười lành lạnh, lập tức ngồi xuống thầm nhủ. Quỷ Vương Tông ta lần này bị Ngũ Độc Giáo đánh giết tới tận cửa, thể diện đã mất hết. Nghe nói là do tiểu tử này làm ra, thậm chí ngay cả Mào Sư Đệ cũng chết trong tay của hắn. Nói chuyện không bằng bạo lực đi, đợi khi Bách Hòa cùng chủ nói xong chương trình vua hồn giới thì đưa đường giết chết tiểu tử này, như vậy coi như là xong chuyện. Huyết Thần Bảo thiếu chủ là tù khổng chết, bị một quyền của Diệp Húc đánh trò mặt mũi bầm dập, sưng vèo như đầu heo, mồm miệng toác ra, cũng ngồi xuống bên dưới, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt của Diệp Húc. Một làn gió thơm kéo tới, mấy vị thiếu nữ của La Sát Môn chân thành ngồi xuống bên người Diệp Húc. Thiếu nữ cầm đầu che mặt bằng khăn lụa trắng, cười khanh khách mà nói, tiểu huynh đệ, kẻ thù của ngươi cũng không ít đâu đa. Thiệt là nhiều người đối với ngươi như hổ rình mồi đấy, hận không thể ăn thịt người đấy nhỉ. Thiếu nữ này tuy rằng bịt khăn che mặt, làm cho người ta không nhìn thấy dùng nhàn của nàng, nhưng quần áo mặc trên người lại cực kỳ nhỏ, giống như lụa mỏng vậy. Trên ngực tuyết trắng bột mảng, mường máng trắng mịn như bột, thân thể như ẩn như hiện, rất là mê người rồi. Diệp Húc cười khúc khích mà nói, không ngờ tới là đánh qua phải con chó, kết quả lại dọa dính lên cả người của mình, tiểu đệ cũng không còn cách nào khác. Bạch Hoa Cung chủ đi tới, ngồi lên vị trí chủ vị cười mà nói, lần này triệu tập chư vị tới đây, bởi vì chuyện ở Mãn Đạp Hồ, vu hồn giới, hiện giờ đã tới thời điểm mở ra rồi. Năm nay khác với lần trước, Thanh Châu của ta nhiều trong một phần thế lực là phân đà của Ngũ Độc Giáo, cũng phải phân ra danh ngạch cấp cho Ngũ Độc Giáo rồi. La Tu cười lạnh mà nói, cung chủ, Ngũ Độc Giáo mới đi vào Thanh Châu chúng ta mở ra phân đà, có tài đức gì mà lấy đi danh ngạch trên tay của chúng ta chứ? Thật ra cùng sứ giả sắc mặt không tốt mà nói, lục trượng khi vu hồn giới xuất hiện, năm phái chúng ta đều tự mình xuất động, đều ra tay tranh đoạt. Kết quả ai cũng không chiếm được tiện nghi, bởi vậy ngũ phái mới lập ra quy củ như thế. Mà Đạp Hồ vu hồn giới 3 năm mở ra một lần. Năm phái đều có 30 danh đệ tử đi vào trong vu hồn giới sưu tầm bảo vật. Tông chủ năm phái chúng ta liên kết với cùng chủ mới có thể mở ra vu hồn giới, khiến nhiều nhất chỉ có thể cho 150 người tiến vào trong vu hồn giới. Ngũ Độc Giáo tự nhiên nhúng tay vào, phân cho bọn họ danh ngạch, chúng ta sẽ thiếu đi rất nhiều danh ngạch rồi. Ngũ Độc Giáo ở xa tận lĩnh Nam, muốn tới Thành Châu chúng ta chia sẻ vu hồn giới, nào có chuyện tốt như vậy chứ? Mọi người đều mở miệng, dường thường búa kiếm, đúng là chỉ trích Ngũ Độc Giáo ngang ngược. Trường hợp này, những thế lực ở Thanh Châu căn bản không thể lên tiếng, thậm chí ngay cả Lương Vương cũng không có quyền nói vào, không thể cãi cọ thay cho Diệp Húc. Diệp Húc khẽ nhíu mày, căn cơ của hắn dù sao cũng còn thấp, còn không thể phục chúng được. Trong vô hồn giới, đệ tử của các phái tranh đấu chém giết lẫn nhau, cướp đoạt của cải tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ kinh nhân. Trong đó có được dược tài, tài luyện luyện khí, kinh thư, đan dược, linh thú, thậm chí là vô bảo do chủ nhân vô hồn giới luyện chế. Vũ sĩ có thể lưu lại vô hồn giới, tu vi đều là trời long đất lở, so với ma đạo cự phách như Bách Hoa Cung chủ này đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn sưu tầm tài liệu, luyện chế đan dược, vô bảo, uy lực sẽ khủng bố như thế nào đây? Cho nên, những người này mới có thể đồng thanh phản đối Ngũ Độc Giáo thỏ tay vào một lần. Nghiêm Tam Sơn đột nhiên cười nói, Quỷ Vương Tông ta không phản đối Ngũ Độc Giáo thỏ tay vào chuyện vô hồn giới. Tốt nhất, Diệp Đà Chủ tự mình tiến vào trong vô hồn giới. Đệ tử Quỷ Vương Tông ta rất muốn hướng Diệp Đà Chủ lãnh giáo một chút vụ pháp. Hắn nhẹ rằng cười ác độc, sát khí lộ ra thầm nghĩ. Ở trong vô hồn giới, giết chết cái tên tiểu tử thối này, Ngũ Độc Giáo cũng không biết là ai làm đâu. La Tu đột nhiên tỉnh ngộ lại, hung tận nhìn chăm chăm vào Diệp Húc, cười khanh khách mà nói, ta huyết thần bảo cũng không phản đối, nếu danh ngạch không đủ, huyết thần bảo ta có thể phân ra vài danh ngạch cấp cho Diệp Đà Chủ đấy. Hắn lầm trận phản chiến khiến mọi người cảm thấy thật bất ngờ. Hiện giờ ủng hộ Ngũ Độc Giáo tham dự vào vô hồn giới, thêm cả Bách Khoa Cung vào nữa thì đã có ba nhà rồi. Hai nhà khác mặc dù phản đối cũng không còn cách nào khác. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghe xong, Bách Khoa Cung chủ cười cười nói, như vậy việc này định như thế đi. Ngũ Độc Giáo tổng đàn định ở tận Lĩnh Nam. Nếu là tổng đàn tự nhiên có thể chia đều danh ngạch với chúng ta. Tuy nhiên Thanh Châu Vân Bồn Sơn cũng chỉ là một phân đàn. Chúng ta mỗi cái cấp ra 2 danh ngạch, Diệp Đại Chủ liền có thể phân được 10 danh ngạch rồi. Mọi người liếc nhau, Bách Hoa Cung chủ quyết định như vậy cũng không tính là thiên vị Diệp Húc. Bọn họ mỗi nhà phân ra 2 danh ngạch cũng không tổn thương gần cốt gì cả. Lúc này đều gật đầu. 10 danh ngạch, Diệp lão đệ, người phát tài rồi. Lương Vương lộ ra thần sắc hâm mộ, nhỏ giọng nói. Diệp Húc nhấp nháy mắt, cười khổ nói. Tất cả mọi người ở Vân Bôn Sơn, cộng thêm cả ta nữa, mới chỉ có 10 người thôi. Hơn nữa, trong vô hồn giới có cái gì? Suốt cuộc có đáng để gây chiến hay không? Diệp lão đệ, vô hồn giới tương đương với mộ địa của cao nhân cấp đại phu thời thượng cổ. Những của cải tược mai táng theo bọn họ, tùy tiện một kiện đồ vật cũng có thể làm truyền gia trị bảo. Là vùng giao tranh của vô gia. Tuy nhiên vô hồn giới tự thành một giới, có quy tắc của chính mình. Cao thủ tu luyện tới tam chân cảnh không thể đi vào trong đó. Chỉ có vũ sĩ tam nguyên cảnh mới có thể đi vào được thôi. Lương Vương thở dài nói, lần trước vu hồn giới mở ra, Thành Châu bát đại thế gia chỉ có được một cái danh ngạch. Ta Lương Vương phủ được 2 danh ngạch, chính đại Bách Khoa cùng chủ lấy danh ngạch của chính mình phân ra cho người người chúng ta đấy. Diệp Húc trong lòng vừa động nói, Vân Bồn Sơn ta vừa mới khánh thành, còn nhiều điều khó khăn, thật sự rút người ra không thể được. Những danh ngạch này ta chỉ lưu lại một thôi, mặt khác 9 danh ngạch khác, Lương Vương lão ca cùng với vài vị gia chủ phân phối với nhau đi. Lương Vương nghe vậy mừng rỡ, cảm kích vạn phần. Kỳ thực Diệp Húc cũng không còn cách nào khác. Vân Bồn Sơn thật sự không kiếm ra được 10 người. Nếu dốc toàn bộ lực lượng, cơ nghiệp bọn họ vừa mới tạo thành, chỉ sợ đảo mắt sẽ bị thay chủ mất. Không bằng đem 9 danh ngạch này đưa cho Lương Vương, khiến cho hai nhà quan hệ thân thiết hơn một chút. Hơn nữa, vua hồn giới là địa phương coi trời bằng vung, các đại phái tranh đấu gay gắt, nơi nào cũng gặp cảnh chém giết lẫn nhau. Vân Bồn Sơn phân đà, cộng thêm cả Diệp Húc mới được 10 người, tổn thất bất kỳ người nào hắn cũng không thể chịu được. Bởi vậy Diệp Húc quyết định chính mình tự đi thăm dò, sau đó mới quyết định xem lần sau có nên tham dự vào trong này hay là không. Không qua bao lâu, mọi người đều rời khỏi Bách Hoa Cung. Bách Hoa Cung chủ cười nói, chư vị sau khi trở về báo cho tông chủ các phái, nói là Tâm Lan đã chạy tới Mã Đạp Hồ, xin đợi mọi người đại giá. Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng giơ tay, tòa liên hoa lớn hơn 10 mẫu kia đột nhiên bay lên trên không trung. Hoa sen này càng nhỏ hơn, cung điện trong đó thì ở lại trên đỉnh núi. Hoa sen hóa thành một ngai vàng, Bách Hoa Cung chủ ngồi trên ngai vàng hoa sen. Mười mấy tên đệ tử Bách Hoa Cung đều tế khởi yêu thú mình nuôi dưỡng, vọt người bay lên trên, đi theo nàng tiến về phía Mã Đạp Hồ. Diệp Đà chủ, Nếu có thời gian, không ngại tới Đằng Châu La Sát Môn làm khách. Thiếu nữ trẻ lụa mỏng trên mặt cười nói, lập tức Trần Nguyên hóa thành hai cánh, cùng với đám đệ tử La Sát Môn cùng nhau bay lên trời cao. Lão đệ, La Sát Môn mời ngươi đi, hơn phân nửa là coi trọng ngươi, tính thu ngươi vào làm khách phía sau màn rồi. Lương Vương thở dài liên tục nói, La Sát Môn đều là nữ nhân, sở dĩ có thể lập nghiệp ở Đằng Châu chính là bởi vì nàng tinh thông một môn vụ pháp song tu, thường thường lựa chọn tuổi trẻ tài năng tuấn kiệt cùng nhau song tu, cộng đồng tịnh tiến, bởi vậy khiến cho rất nhiều nhân vật thiên tài hưởng ứng. Tuy rằng La Sát Môn đều là những nữ nhân yếu đuối, nhưng nếu vùng tay hô to một tiếng, không hề ít vũ sĩ hưởng ứng tập thể, thế lực cực kỳ khổng lồ. Vị tiểu nương tử kia không ngờ sẽ coi trọng người bực chuyện tốt này. Lão phu còn không có gặp qua đâu. Diệp Húc thành thành thật thật nói, này lão ca, tiểu đệ còn trẻ, làm cách phía sau màn của người khác còn chưa nghĩ tới bao giờ. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy Quỷ Vương Tông, Nghiêm Tam Sơn và thiếu chủ Huyết Thần Bảo đều tự rời đi. Tuy nhiên mấy lão bộc của thiếu chủ Huyết Thần Bảo còn ở lại Liên Hoa Sơn, nhìn hắn cười lạnh không ngừng. Diệp Húc hướng xuống chân núi mà đi, vài lão bộc kia cũng nhắm mắt theo đuôi. Khoảng cách chỉ còn xa 100 mét, Diệp Húc đi tới như thế nào thì bọn họ cũng tới như thế đó. Lương Vương lão ca, người về trước đi, ta chỉ sợ không thoát thân được một thời gian nữa. Diệp Húc nhỏ giọng nói với Lương Vương. Lương Vương cũng nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của hắn, tuy nhiên biết bản lĩnh của Diệp Húc. Lục Trường đại não ở Thanh Châu, ngay cả Lương Vương phủ và Bát Đại Thế Gia cũng không thể nề hà được hắn, lúc này mới cáo từ rời đi. Xem ra ta phải đại khai sát giới rồi. Diệp Húc lên một viên dị quả, đột nhiên bóng trắng chợt lóe lên, hoa hồ điêu đứng ở trên vai của hắn, trong tròng mắt đen lúng liếng tỏa sáng, móng vuốt nắm ở trước mắt của hắn, điềm nhiên mà kêu lên quả quả. Diệp Húc lấy ra hơn 10 viên dị quả, đầu điêu nhi này ánh mắt chuyển động nhanh rồi, nó chạm chạm trên đầu vai của hắn, cái đuôi đài động kêu lên quả quả không thôi, cố gắng lấy lòng của hắn. Tiểu điêu nhi, nếu người giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, những thứ này đều là của ngươi, cho ngươi ăn no luôn. Diệp Húc hướng dẫn từng bước mà tới. Hoa hồ điêu gật gật đầu. Diệp Húc kẽ mỉm cười, mang theo đầu dị thú này, tiếp tục bước đi xuống núi. Tiểu tử, không cần phải đi nữa rồi. Nơi này non xanh nước biếc, đúng là nơi chôn cốt của người tốt nhất đấy. Diệp Húc cưỡi can xài dao, vừa mới rời khỏi núi. Năm lão già lập tức xông tới. Trong đó có một lão bộc, suýt chút nữa bị một quyền của hắn phế bỏ. Cười lạnh nói, người đã thương thiếu chủ nhà ta, đã chút nữa phế bỏ lão phu. Chẳng lẽ còn muốn sống mà quay trở về sao? Một lão già khác lại cười lạnh mà nói, người thật sự tránh ở trong bách khoa cùng không ra ngoài, làm rùa đen rút đầu, ít nhất cũng không phải chịu chết. Diệp Húc thở dài bất đắc dĩ nói, chư vị, ta là đa chủ Ngũ Độc Giáo, các người giết ta, chẳng lẽ không sợ Ngũ Độc Giáo trả thù sao? Trả thù ư? Một lão già cười lên ha hả, điềm nhiên nói, người khác sợ Ngũ Độc Giáo các ngươi, nhưng Huyết Thần Bảo chúng ta lại không có sợ đâu. Cho dù là giáo chủ của các ngươi, Lệ Thượng Dương lấy bảo chủ của chúng ta, thì cũng phải ăn nói khép nép. Ta ngược lại muốn nhìn xem, sau khi người chết đi, Lệ Thượng Dương sẽ xuất đầu cho người hay không. Hóa ra giáo chủ của chúng ta tên là Lệ Thượng Dương. Vài lão nhân kia đột nhiên im lặng. Diệp Húc thân là đa chủ của Vân Bôn Sơn, không ngờ không biết tên của giáo chủ, thật có thể nói là ngớ ngẩn vô cùng. Diệp Húc mỉm cười nói, các vị, ta nếu như muốn chạy, các người căn bản không làm gì được ta đâu. Nói thừa làm cái gì, căn xài sao, chúng ta đi. Sau đong mã dưới chân hắn hí lên một tiếng dài, nhảy dựng lên, chạy ra khỏi vòng vây của năm lão già, phóng như điên. Còn muốn chạy à? Không dễ dàng như vậy đâu. Năm lão già giận tím cả mặt, đều thẳng người dựng lên, ngự phong vào đi, đuổi theo Diệp Húc. Trong đó một lão già tu vi thâm hậu nhất, đi tới trước một bước, xa xa đánh một trường lại. Lập tức từ trong lòng bàn tay, lao ra năm bóng người màu đỏ rực, quỷ khí dày đặc, lệ khiếu liên tục, bay nhanh đánh tới chỗ Diệp Húc. Đúng là tuyệt học của Huyết Thần Bảo, Huyết Thần Kinh. Bảo chủ của Huyết Thần Bảo là ẩn chính là nhân vật kỳ tài. Hắn giống cùng chủ Bách Khoa Cung thu hoạch được Ngọc Lâu tên là Linh Hóa Phạm Phụ Thất Tinh Lâu, cũng đã thất tầng Ngọc Lâu. Trong Ngọc Lâu có kinh văn và tản thiên cấm pháp Huyết Thần Kinh, là vũ pháp pháp môn cao thâm nhất. Loại vũ pháp này thi triển ra, nguyên khí hóa thành huyết ảnh, bổ nhào vào trên người vũ sĩ, liền mang đi máu huyết của vũ sĩ, bổ dưỡng tự thân, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nó càng tốt hơn so với huyết ma nguyên hồn đại pháp của phương thần. Cao thủ tu luyện Huyết Thần Kinh giết người càng nhiều, tu vi lại càng tăng lên. La Ẩn dựa vào môn cấm pháp này ác độc vô cùng, mà khai sáng ra huyết thần bảo, hùng bá một phương, cho dù là bách khoa cung chủ đạt tới cảnh giới tu vi vô cùng cao, cũng không dễ dàng gì mà trêu chọc vào hắn. Năm đạo huyết ảnh kia bổ nhào vào phía sau Diệp Húc một cách nhanh chóng, mắt thấy sắp sửa bổ nhào trên người của hắn, đột nhiên một đạo kim quang từ xa xa bắn tới, dừng ở trên đỉnh đầu của Diệp Húc. Đây là một trong nguy cấp vô cùng. Hắn triệu hồi ra ngọc lâu của mình, chỉ thấy ngọc lâu của hắn lúc này đã biến thành màu vàng óng ánh, trở thành nhị tầng thiện thiện vô lượng huyền hoàng lâu. Ngọc lâu chấn động rất nhỏ, phát ra một tiếng nổ, cuồng sáng màu vàng óng rơi xuống bao phủ quanh thân hắn. Huyết ảnh đánh tới, đánh lên trên cái lồng nguyên khí, chỉ thấy nguyên khí lồng chấn động như là sóng gợn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh vỡ. Diệp Hùng cũng bị chấn động tên nguyên khí bốc lên. Loại vũ pháp này lực công kích không mạnh, nhưng thắng ở ác độc, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Hoa hồ điêu, lên! Nguyên thần nguyên khí của Diệp Húc đều dũng mãnh lao vào trong cơ thể của hoa hồ điêu, lập tức tế khởi nói. Bạch quả cùng thiền ma nguyên hóa chân kinh có ghi lại pháp môn tế luyện nghiêu thú. Diệp Húc cũng không có học được bộ chân kinh này. Hắn sử dụng chính là nguyên thần ký thác thuật do Diệp Phan truyền lại. Cho dù không có thiền ma nguyên hóa chân kinh, nhưng cũng đủ để tế khởi hoa hồ điêu kia rồi. Chỉ thấy đầu dị thú này bắn lên không trung. Trên không trung tự phi hành giống như một con cá lớn, trong khoảnh khắc hiện ra trước người của lão già kia. Một con yêu thú nho nhỏ cũng không biết xấu hổ mà lấy ra biểu xấu. Lão già cười lạnh tới khởi ngọc lâu của mình, hạ xuống cái lồng nguyên khí bảo vệ thân thể, tiếp tục cầm huyết thần kinh đánh sát tới chỗ Diệp Húc bỏ qua hoa hồ điêu kia. Đột nhiên hình thể của hoa hồ điêu giống như được thổi phồng lên vậy, càng lúc càng to lớn, thần như bạch tượng. Ở trên không trung mở ra cái miệng rộng của mình, răng rắc một tiếng vang lên, nó nuốt trọn cả lão già kia lẫn ngọc lâu vào trong bụng. Lão chưa từng nghĩ tới, đầu yêu thú hình nhìn như là ngoan ngoãn này lại hung mãnh tới như vậy, chỉ một chiêu liền vong mạng. Diệp Húc xử lý xong một cường địch, lập tức tế khởi hoa hồ điêu đánh thêm một lão già khác. Lão già kia gầm lên, đột nhiên một thanh loan đao bay ra từ ngọc lâu trên đỉnh đầu, quay tròn tròn chém thẳng xuống hoa hồ điêu. Lão nhìn ra dị thú này vô cùng hung mãnh, quyết định tế khởi vù bình rất nhanh, ý đồ chém hoa hồ điêu ra làm hai. Diệp Húc tâm niệm vừa động, thu hồi đại hoa hồ điêu. Còn điều gì trắng như tuyết kia lại lập tức thu nhỏ lại hình thể đứng trên đầu vai của hắn. Loan đao vừa chém xuống đầu của hắn, kẹt một tiếng, bổ thẳng vào cái lồng nguyên khí, đánh lên trên người của Diệp Húc, làm cho hắn rơi từ trên lưng càn sải rào xuống dưới đất. Đi chết đi cho ta. Lão già kia giống to một tiếng, hướng tới Diệp Húc mà đánh. Loan đao của hắn từ trong ngọc lâu bay ra, ước chừng có tới 24 kiện phù binh, gắn bó thành một trận thế, rít gào đuổi theo hướng Diệp Húc. Lúc này Diệp Húc còn chưa rơi xuống đất, liền bị 24 kiện phù binh tạo thành đao trận bao phủ bên trong, nguy cơ ở sớm tối. Hắn không chút kích động, đột nhiên hít dài một hơi, ngọc lâu thẳng lên trên không, hướng tới lão giả kia mà chụp xuống. Lão giả đối với chuyện ngọc lâu bay tới đỉnh đầu của mình thì bỏ mặc, cười lạnh liên tục. Tiếp tục thúc giục đao trận, tính toán chém Diệp Húc thành thịt vụn trước. Từ trong ngọc lâu của Diệp Húc, đột nhiên rớt xuống một đầu hắc hùng, nên thẳng lên trên đầu của lão già, làm cho lão già này không khỏi đập người xuống đất. Cái gì vậy? Hùng Bi đang xử lý dược điền, liền bị đẩy ra khỏi ngọc lâu, chỉ thấy mông của mình đè vào một lão nhân tóc trắng xóa, không hiểu sao kinh ngạc mở miệng nói. Ấy già, lão già, đã xảy ra chuyện gì thế? Mà lão già đằng sau không nói câu nào, đều tế khởi vù binh, phổ thiên cái địa đánh tới đầu hắc hùng. Hùng Bi kinh hãi thất sắc, vội vàng nhấc mông khỏi lão già kia mà đón nhận vù binh đang công kích tới. Lão già kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức bị vù binh của đồng bạn tế khởi ra đánh cho thành thịt vụn. Ai có thể nói cho ta biết suốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra không hả? Hùng Bi tỉnh tỉnh mề mề, vẻ mặt buồn bực, đột nhiên một cỗ nguyên khí hùng hậu vọt tới rót vào thân hình của hắn. Một nguyên thần xa lạ đột nhiên giáng đầm vào trong óc của hắn, tế khởi đầu hắc hùng nhức đầu này. Nó lập tức gào thét đuổi theo bàn lão già mà nghênh đón. Đây cũng đã do nguyên thần của Diệp Húc giáng lâm vào trong tử phủ của hắn, cưỡng ép tế khởi đầu hùng bi này, trở thành vô bảo ném tới bàn lão già kia. Hóa ra là tiểu tử thối nhà ngươi à? Hùng lão già ta sẽ không để ngươi yên đâu. Hùng bi kêu lên oà oà, chỉ thấy một lão già vọt tới trước mặt, bộ mặt dữ tợn khủng bố, vội vàng huy động bàn tay lớn của mình đánh thẳng tới lão già kia. Lão già kia bị hắn tát cho một phát, cái đầu xoay tròn hai vòng, gần như là vắt cổ xuống, thậm chí ngay cả ngọc lầu cũng bị chụp cho vỡ. Hùng Bi tâm thần chấn động, bức nguyên thần của Diệp Húc ra khỏi tử phủ. hai lão già còn lại miệng phát ra tiếng rống giận, đều sử dụng vu pháp vào sở trường của huyết thần bảo là huyết thần kinh, chỉ thấy hơn 10 đạo huyết ảnh rít gào lao tới hắn. Lúc này đao trận bên người Diệp Húc đã không còn nữa, nguy cơ được giải trừ rồi. Hắn tế khởi ra ngọc lâu, thu đầu hắc hùng vào bên trong, hơn 10 đạo huyết ảnh đánh lên trên ngọc lâu, rung động âm âm. Hùng Bi đặt mông ngồi trong dược điền vẫn buồn bực như trước, lẩm bẩm chửi: "Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Sao ta chẳng hiểu cái gì cả?" Diệp Húc trong nháy mắt giải quyết liền ba đối thủ tam chân cảnh chân nguyên kỳ, lập tức tế khởi càn xài dao hướng tới hai lão già còn lại mà nghênh đón. Cùng lúc đó hắn phân tâm dị dụng, đồng thời tế khởi hoa hổ điêu đi sau lưng can xài dao. Bất kể là can xài dao hay là hoa hổ điêu đều là dị chủng yêu thú cực độ dũng mãnh, sau khi bị hắn tế khởi lại càng hung ác hơn. Can xài dao xông lên phía trước, hai lão già còn lại đều tự mình xuất huyết thần kinh. Thế nhưng bầy đạo huyết ảnh bay tới nhào vào trên người can xài dao, bị dao long khí của nó làm cho tán loạn. Loại phù pháp huyết thần kinh này tuy là mạnh, nhưng đối với huyết mạch dao long như can xài dao lập tức trở nên bất lực. Dao long mã này đảo qua cái đuôi của mình, liền đánh nát cái lồng nguyên khí của lão, rồi lập tức hung mãnh vồ tới, cắn xé nửa người của lão. Lúc này chỉ còn lại lão già lúc trước bị Diệp Húc đánh vỡ hết răng miệng. Lão thấy dị trạng như vậy, không khỏi kinh hãi muốn chết, làm sao còn muốn tiếp tục giết tới Diệp Húc nữa, vội vàng xoay người bỏ trốn ngay. Hoa hổ điêu truy đuổi không được, Diệp Húc không khỏi khẽ nhíu mày. Nguyên thần ký thác thuật của hắn dù sao cũng không bằng được thuật tế luyện yêu thú, kém xa xa với thiên ma nguyên hóa chân kinh. Nếu là hắn có thể học được thiên ma nguyên hóa chân kinh, tế luyện yêu thú giống như Vũ Bảo vậy, thuận buồm xuôi gió vô cùng. Bạch Hỏa cùng thiên ma nguyên hóa chân kinh địch rằng có chỗ độc đáo, nếu có thể học được phương pháp tế luyện yêu thú trong đó, những người này căn bản không phải đối thủ của ta. Tiểu tử, huyết thần bảo ta nhớ kỹ mặt của ngươi, lão phu ngày khác thề huyết tẩy Vân Môn Sơn, chó gà không tham một đứa. Lão già kia đã bay ra ngoài 100 mét, quay đầu lại lạnh lùng quát: "Người muốn chết hả?" Diệp Húc nhớn mày, hơn 10 đầu dao long rít gào từ trong cơ thể lao ra, chúng dương nanh búa vuốt lao tới hướng lão già kia, trong nháy mắt đã tới trước mặt của lão rồi. Vũ pháp của hắn tốc độ còn nhanh hơn thần pháp của lão già kia nhiều. Hơn 10 đầu dao long bay vút lên, vây quanh lấy lão già kia, lại chèn chúc mà đánh tới. Đây là Diệp Húc dựa trên thanh dao cửu kích mà khai sáng ra vũ pháp mới, quần dao loạn vũ. Lão già kia gầm lên liên tục, tế khởi lồng nguyên khí, cắt gào ngăn cản một thức vũ pháp này của Diệp Húc. Từng đầu dao long màu lam ngang nhiên đánh lên cái lồng nguyên khí của hắn, gần như trong nháy mắt làm cho lồng nguyên khí của hắn bị nổ nát. Lão già kia ra sức chống cự, chỉ thấy hơn 10 đầu dao long màu lam này cổ móc vào nhau, nhô lên trên cao hóa thành song dao tiễn, cắt liên tục về phía của lão. Lão chỉ kịp chống đỡ được mấy cắt phía trước, những song dao tiễn ở phía sau lại không thể chống đỡ được, lúc này bị cắt nát thành một số mảnh, chết không thể chết thêm. Từng đầu dao long lần lượt chui vào trong đan điền của Diệp Húc, hắn cười lạnh một tiếng, đem di vật của lão già này thu hồi lại. Những lão già này bị hắn xử lý gọn gàng, ngọc lâu hết thảy đều tiêu tan, đồ trong ngọc lâu cũng rời rụng xuống mặt đất. Tuy nhiên năm người này là nô tài của huyết thần bảo, không có bảo vật cấp vu bảo, chỉ có một vài vu binh khoáng thạch cùng vàng bạc. Diệp Húc thu lại mấy thứ ấy, trong đó làm cho người ta phải chú mục nhất chính là một bộ vu binh gồm 24 thanh loan đao tạo thành kia. Bộ vu binh này uy lực thật là lớn, hình thành một đại trận sát phạt, uy lực gần với vu bảo, tên là Đao Nguyệt Đại Trận. Nó đã từng vây khốn được Diệp Húc, không thể thoát thân. Cũng may hắn quyết định thật nhanh thả ra đầu Hùng Bi kia, đánh chết chủ nhân của vu binh, lúc này mới có thể thoát vây mà ra. Trong lúc thu hoạch của hắn không ngờ còn có mấy cuốn kinh thư. Diệp Húc đại khái lật xem một lần, phần nhiều chính là pháp môn tu luyện của mấy lão già kia. Trong đó bao gồm pháp môn sử dụng Đao Nguyệt Đại Trận, hắn lập tức nhét vào bên trong ngọc lâu của mình. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi ngừng trọng, chú ý tới một quyển kinh thư trong đó, chỉ thấy trên mặt viết ba chữ Huyết Thần Kinh. Diệp Húc đặt xem một lần, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Bản Huyết Thần Kinh này, nội dung quả là kinh thế hãi tục, quả thực là một quyển bảo điển chủ sát phạt. Tu luyện Huyết Thần Kinh nguyên khí, chân kinh nguyên hóa đều thành huyết ảnh, chỉ cần dính vào trên người vũ sĩ, lập tức hút khô tinh khí của đối phương. Mỗi lần cắn nuốt tinh khí của người ta, tu vi bản thân cũng tăng trưởng lên vô cùng khủng bố. Tu luyện môn công pháp này sẽ trở nên khát máu như mạng, gần như không thể khống chế được sát khí. Hơn nữa, huyết thần kinh này nếu tu luyện tới cảnh giới cao thầm liền tương đương với bất tử chi thần. Cho dù thân thể bị người ta phá hủy đi, chỉ cần có thể chạy ra một đạo huyết ảnh bám lên trên người vũ sĩ khác, chiếm cứ lấy thần thể của người kia liền không thể chết rồi. Huyết thần kinh và huyết ma nguyên hồn đại pháp của phương thần có hiệu quả gần như nhau. Tuy nhiên so với huyết ma nguyên hồn đại pháp thì tinh diệu hơn nhiều, càng làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Bản huyết thần kinh trong tay của hắn chỉ có hai tầng đầu tiên, nhiều nhất có thể làm cho người ta tu luyện tới tam chân cảnh là không tiếp tục được nữa. Bởi vậy tâm pháp này uy lực rất mạnh, nhưng Diệp Húc cũng không thể để trong lòng. Không có tâm pháp phần sau của huyết thần kinh có mạnh thế nào thì cũng không thể bằng được chu thiên tình đấu luyện kỹ thuật cùng cầu chuyển nguyên công mà hắn đang tu luyện. Lần sau gặp lại phương thần, đưa bản huyết thần kinh này giao cho hắn, nói không chừng lại có ích lợi với hắn đấy. Diệp Húc thu hồi huyết thần kinh lại, lập tức xoay người lên ngựa. Quá quá! Hoa hồ điêu nhảy lên vai của hắn kêu lên mấy tiếng. Tiểu tử này không ngờ còn chưa quên lợi ích của mình. Diệp Húc diệt trừ được cường địch, trong lòng vui sướng, lấy ra kịch độc thú hóa đan mà mình luyện chế ra, ước chừng có hơn 20 miếng, đưa hết thảy cho nó. Hoa hồ điêu ăn tới no cả bụng, còn có mấy miếng đan dược thật sự ăn không hết. Nó cất trong cái túi trước ngực, làm cho căng phồng cả lên, vui vẻ trở về Liên Hoa Phong tìm Tô Kiều Kiều. Bách Hoa Cung thiền mang nguyên hóa chân kinh, thật sự làm cho người ta trông thấy mà thèm. Diệp Húc lắc lắc đầu, trở về Vân Môn Sơn, đợi khi tới Tử Trúc Phong, hắn triệu tập đệ tử, đem chuyện tình ở Vu Hồn Giới nói ra một lần. Phần đảo Vân Môn Sơn ta tư chất còn thấp, đệ tử cũng không có nhiều. Lần này đi Vu Hồn Giới, ta tự mình đi thôi. Đám người Thạch Trường Thanh biến sắc thất thành nói, Sư Thúc à, trong Vu Hồn Giới nguy hiểm rất nhiều, cũng không phải là địa phương đơn giản như tưởng tượng. Nếu muốn đi mà nói, tốt nhất để đám người Tiểu Nguyệt Điển Quân đi theo ngài. Diệp Phúc từng nghe Đương Vương nói trong Vu Hồn Giới rất nguy hiểm, lại không biết nguyên nhân trong đó, lại nói, Trường Thanh, người cẩn thận nói cho ta nghe xem nào. Thạch Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng mà nói, Vu Hồn Giới là do vũ sĩ tù vì bí hiểm sau khi chết đi, Ngọc Lâu sụp đổ, nhưng không gian trong Ngọc Lâu lại không hề sụp đổ, bởi vậy mới hình thành trong một thế giới kỳ lạ, tương đương với phần mộ của chủ nhân Ngọc Lâu. Người này tu vi kinh thiên động địa, có thể nói là đại vu, so với giáo chủ ta thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, có thể nói là thông thiên địa, tình tạo hóa. Bọn họ trước khi chết, thường thường bắt giữ yêu thú tống vào trong không gian Ngọc Lâu của mình, tùy ý để cho yêu thú sinh sôi nảy nở, dùng để bảo hộ phần mộ cho mình. Sau khi chết, không gian Ngọc Lâu trở thành vu hồn giới, vô cùng rộng lớn, tầm bổ vạn vật, yêu ma lăn lộn mà sống, quả thực chính là một thế giới nhỏ. Hơn nữa vu hồn giới cũng có quy luật của mình, chỉ có vũ sĩ tam nguyên cảnh mới có thể tiến vào thôi. Sử Thúc, vũ sĩ tam nguyên cảnh nếu gặp được một đám đại yêu tam chân cảnh, ngài nói sẽ chết thảm như thế nào chứ? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trưởng Thành dừng một chút tiếp tục nói, không chỉ có như thế, nơi này năm đó đại vũ tu luyện nguyên thai, hấp thụ sát khí rèn luyện nguyên thai, khiến cho nơi này đạt tới thuần dương chi địa. Sau khi bọn họ chết đi, sát khí này sẽ tràn ngập trong vũ hồn giới. Loại sát khí này dễ dàng đánh rơi một cao thủ tam chân cảnh đỉnh phong. Tam nguyên cảnh vũ sĩ gặp được sát khí này chỉ có một con đường chết. Diệp Húc nghe tới đó cũng không khỏi có chút do dự. Hắn không ngừng nghĩ tới vũ hồn giới lại hung hiểm đến như vậy. Thạch Trường Thành nói tiếp, Sư Thúc à, vũ hồn giới là bộ của đại vu, nguy hiểm rất lớn. Đệ tử không thể tiến vào trong đó. Tốt nhất vẫn là để đám người Tiêu Nguyệt đi theo bảo vệ cho người. Diệp Húc nghe nói tới đó, lắc đầu nói, ta là đa chủ của Vân Môn Sơn này, tuy vậy chỉ có 10 người thôi. Đám người Tiêu Nguyệt đi theo ta, Vân Môn Sơn biến thành khoảng không trống không, không có ai canh giữ. Lần này vu hồn giới vẫn là một mình ta tiến tới thì tốt hơn. Các người hết thảy ở chỗ này canh giữ. Nếu cao thủ Quỷ Vương Tông hay Huyết Thần Bảo tới tìm, các người ngăn được thì ngăn, không ngăn được thì đi tới Bách Hòa cùng tránh né nha. Hắn đã làm ra quyết định, đám người Thạch Trưởng Thành không dám khuyên bảo nữa. Vu hồn giới tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là nơi đại kỳ ngộ. Nếu có thể từ bên trong còn sống mà đi ra, tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa có thể lấy được của cải do chủ nhân vu hồn giới lưu lại. Diệp Húc cho mọi người giải tán, khoanh chân ngồi trong phòng tu luyện, lặng lặng suy tư, sửa sang lại Ngọc Lâu của mình một lần. Trước mặt, hắn tu luyện công pháp phân biệt là chu thiên tinh đấu luyện khí thuật và cầu chuyển nguyên công. Vũ pháp là thanh dao cựu kích, vũ binh cũng có không chỉ một kiện, thậm chí còn có vũ bảo không trọn vẹn là Uyên Ương Long Phượng Đỉnh cùng Thần Bộc Phương Đỉnh. Nhưng chân chính có thể lấy ra dùng vẫn là 24 kiện loan đao mà hắn thu được trong tay lão giả Huyết Thần Bảo. Những đoạn đao này tạo thành một trận pháp tên là Đao Nguyệt Đại Trận, uy lực rất mạnh, gần với vũ bảo rồi. Về phần Ngũ Độc Kinh, bảo điển trấn phái của Ngũ Độc Giáo, Diệp Húc ngược lại tu luyện không nhiều lắm, chỉ tế luyện một trích huyết tảm bốn cánh, có chút không thích hợp với thần phận đa chủ của Ngũ Độc Giáo của hắn. Trong tay của hắn có hai quả thú hóa đan luyện chế từ tinh hồn của hai đại yêu quái Hạo Nguyệt Kỳ. Quả đan dược này là thủ đoạn bảo mệnh của hắn, không thể dễ dàng vận dụng. Mà thú hóa đan khác hắn luyện chế thành công cũng chỉ có 12 miếng. Nếu có thể vận dụng thích đáng, liền có thể gia tăng cơ hội bảo mệnh lên rất nhiều. Hiện giờ chỉ còn cách 3 ngày nữa, vù hồn giới sẽ mở ra. 3 ngày để cao thực lực của mình lên một bậc, chỉ sợ không có khả năng. Hiện giờ ta chỉ có thể làm được là nâng cao uy lực của huyết tảm bốn cánh thôi. Hắn nghĩ tới đây, lập tức tế khởi Ngọc Lâu, đi thẳng vào trong Ngọc Lâu. Hùng Bi đã đào tạo ra được mấy trăm cây bích huyết kim liên, nửa mẫu kim liên lùng lay như trong gió bay bay. Loại hoa liên này so với hoa liên khác thì rất khác. Nó sinh trưởng bên trong ruộng cạn, chỉ có linh điền mới có thể nuôi dưỡng. Hơn nữa cành lá của nó có màu vàng ròng, mà hoa sen lại màu lục, thúy hoa kim diệp, tương đối là quái dị. Bích huyết kim liên là độc thảo dược, ẩn chứa linh khí và kịch độc, độc tính thật mãnh liệt, linh khí hoàn toàn đem độc tính trung hòa. Đây là một loại chân phẩm khó gặp được. Hùng Bi gieo trồng loại linh dược này chính là vì nâng cao tu vi của hắn. Tuy nhiên, loại linh dược này có tác dụng rất lớn vẫn là để nuôi huyết tảm bốn cánh. Nó có thể làm cho huyết tảm bốn cánh tiến hóa biến thành kim tảm bốn cánh. Diệp Húc lúc này tế ra huyết tảm bốn cánh, bổ nhào vào trong dược điện, ôm lên một gốc cây bích huyết kim liên mà gặm xuống. Một gốc cây bích huyết kim liên trong chớp mắt bị cổ trùng này nuốt vào trong bụng, trên người nó nồng đậm màu máu, lập tức đánh tới một cây kim liên khác. Hùng Bi đứng ở bên cạnh đau đớn vạn phần và kêu lên: "Ăn từ từ một chút, cẩn thận lại nghẹn đấy. Nhật thiệt phải nhớ, bích huyết kim liên này Hùng lão già già cũng có 3 phần đấy, người nếu ăn hết lão già ta liều mạng với ngươi." Thời gian một nén nhàng trôi qua, huyết tảm bốn cánh đã nuốt đi 7 thành bích huyết kim liên. Sau khi nuốt vào, nó kêu lên xèo xèo mấy tiếng, miệng phụt ra tơ tằm màu vàng bao vây mình thành một cái kén lớn dừng ở trên không trung. Cổ trùng này ăn luôn mấy trăm cây bí quyết kim liền, rốt cuộc hướng tới kim tạm bốn cánh mà biến hóa. Còn cần mấy ngày mới có thể hóa thành tiến hóa được. Nếu có thể tiến hóa thành kim tạm, tương đương với một kiện vụ bảo, cho dù là tam nguyên cảnh phù sĩ cũng có thể sử dụng, không hề e ngại chân hỏa tam chân cảnh phù sĩ. Diệp Húc thấy huyết tạm bốn cánh rốt cuộc cũng bắt đầu tiến hóa. Trong lòng vui vẻ cười nói: "Bá Thiên Huynh, ta gần đây mấy ngày còn muốn dùng Ngọc Lâu, chỉ sợ không thể mang theo ngươi, Bá Thiên Huynh có thể nghỉ ngơi vài ngày được không?" Đầu hùng yêu kia mặt mày hớn hở, vội vàng đem linh dược thu lấy 3 thành và kêu lên: "Lão gia ta cũng đang muốn ăn đám dược tài này, tấn công Hạo Nguyệt Kỳ. Tiểu tử, chờ ngươi trở về, chúng ta tái đấu một hồi nhé." Gieo trồng linh dược trong ngọc đầu của Diệp Húc khiến cho hắn ngắn ngủi 1 tháng đã có thể đào tạo ra số dược tài vượt qua sản lượng của 10 mấy năm qua rồi. Chỉ cần dược tài này hắn được phân chia 3 thành, cũng không phải chút nhỏ nào. Không sai biệt lắm, có thể làm cho đầu hùng yêu này tu luyện tới Hạo Nguyệt Kỳ vô cùng dễ. Nếu có thể đem can sải dao cùng đầu hắc hùng này vào trong vu hồn giới, vậy thì vô địch thiên hạ rồi. Diệp Húc trong lòng thở dài 1 tiếng, dù sao hắn cũng không hiểu được thiên ma nguyên hóa chân kinh. Nếu như hiểu được tâm pháp này, tế luyện can sải dao cùng hùng bi trở thành vụ bảo, liền có thể mang vào trong vu hồn giới, đại sát tứ phương. Diệp Húc lại khổ tu 2 ngày, tiếp tục mài dũa cửu chuyển nguyên công của mình. Môn tâm pháp này cần lượng lớn nguyên khí, hắn cần cù khổ tu, cửu chuyển nguyên công cảnh giới ngũ trọng giống như đổ mãi không đầy vậy, không ngừng cắn nuốt nguyên khí của hắn, không có chừng mực nào. Khó trách Diệp gia tổ tiên không thể tiếp tục tu luyện nữa, nếu không phải ta có chủ thiền tình đấu luyện khí thuật, chỉ sợ cũng phải chùn bước với tâm pháp này thôi. Đến ngày thứ 3, Diệp Húc rốt cuộc cũng khởi hành đi mã đạp hổ. Hắn không có mang theo can sải dao mà đi bộ, bước chân cực kỳ mau lẹ, không kém Tuấn Mã chút nào, bồn tẩu liên tục 2 canh giờ. Hắn đi tới một gò đất màu xanh, phía trước là mã đạp hồ rồi. Chỉ thấy những bờ ruộng giao toa với nhau, cấu thành mặt hồ chi chít đường đi như mạng nhện. Nơi này từng là Thanh Châu cổ quốc, nghe nói là quốc gia được tượng cổ yêu tộc thành lập, một thời hưng thịnh. Sau này Thanh Châu cổ quốc đã bị diệt rồi, nhân tộc mới dần dần hưng thịnh, tuy nhiên phế tích nơi này vẫn còn đó. Diệp Húc đi tới bên hồ, xa xa chỉ thấy ở giữa mặt hồ có một ngọn núi cong cong bị những thủy đạo thông suốt bao quanh. Ngọn núi này chính là một tòa băng sơn chiều cao trên 1.000 mét, đỉnh núi tồn tại một vài tòa cổ tháp, ngoại trừ đó ra cũng không còn vật gì khác. Làm cho người ta phải tặc lưỡi, lấy làm kỳ lạ là, lúc này thời tiết tuy chẳng không phải rất nóng, nhưng cũng chưa tới mùa đông khắc nghiệt. Trong hồ không ngờ lại có một tòa băng sơn, hàng năm không tan đi, đích xác làm cho người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng ra. Chân núi trên mặt hồ lơ đựng một đóa hoa sen màu phấn hồng cực lớn, phạm vi tới hơn 7 mẫu. Diệp Húc lập tức biết được nơi đó là nơi ở của Bách Hoa Cung Chủ. Bên cạnh đã truyền tới từng đạo khí tức khó hiểu nhưng khủng bố. Bên cạnh hoa sen là một mảnh huyết hồ giống như thuần túy dùng máu tươi đổ xuống mặt hồ vậy. Bên cạnh phiến huyết vân này cũng là một mảnh quỷ xương. Quang cảnh thật thảm đạm, chỉ thấy một đầu quỷ vương mặt mũi hùng tợn đang đi lại bên trong đó. Còn có một mảnh lụa mỏng tử la bay lên không trung, bao phủ phạm vi hơn 10 mẫu, đối kháng với huyết hồ cùng quỷ dương. Cách đó không xa, lại có một đại kỳ màu xanh đang lơ lửng trên không trung, ước chừng có 3-5-10 mẫu, đón gió lay động bay phấp phới. Trên mặt cờ kia chẳng có gì ngoài một ngôi sao màu bạch kim, to lớn vô cùng, chậm rãi chuyển động bên trong đại kỳ, tản ra sát khí sát phạt vô cùng vô tận. Đồng thời ngôi sao này còn không ngừng hút ra một đạo chu thiên tinh lực, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong. Diệp Húc nào, hắn có thể cảm giác được ngôi sao này lấy đi thất sát tình trong tử vi tình đấu, cũng không giống hắn tu luyện chu thiên tình đấu luyện khí thuật. Tiểu chu thiên phát ra tất cả mọi vật đều cắn nuốt được. Đại kỳ màu xanh này là vô bảo do thất sát cùng cùng chủ luyện chế ra, thủ tu thất sát tình lực. Diệp Húc ánh mắt chớp động thầm nghĩ, bên trong tử vi tình đấu có 24 ngôi sao, thất sát chỉ là một trong số đó. Mà tiểu chu thiên thì có 72 tình đấu, bao gồm cả tử vi tình đấu. Thất sát cùng cùng chủ chỉ tu luyện thất sát tình lực, liền có thành tựu cao như vậy, có thể khai tông lập phái. Điều này chẳng phải nói tiểu chu thiên tình đấu vì trận cấm pháp của ta còn phải tốt hơn nhiều so với tầm pháp trấn phái của thất sát cùng sao. Trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ, thất sát cùng chủ và bách hoa cùng cùng chủ là hai nhân vật hùng tài đại được. Tu vi của họ sâu không đường được, thế mà tâm pháp của mình lại tốt hơn tâm pháp của bọn họ nhiều lắm. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta líu lưỡi, kích động khó có thể giữ mình được. Diệp Húc đạp sóng mà đi, thẳng tới ngọn núi lớn. Đợi khi tới được chân núi băng, chỉ tới nơi này đã tụ tập mấy trăm danh phù sĩ, còn có người ở nơi khác đang không ngừng kéo tới. Diệp lão đệ, bên này. Lương Vương phất tay với Diệp Húc, lập tức làm cho ánh mắt nhiều người dừng trên người của Diệp Húc. Vị này chính là đại chủ Vân Bồn Sơn của Ngũ Độc Giáo chăng? Có không ít người đang đánh giá Diệp Húc, trong lòng kinh ngạc vạn phần thầm nhủ. Ngày nào hắn náo động Thanh Châu Thành, hiện giờ lại nắm giữ phần đả Thanh Châu của Ngũ Độc Giáo. Tuổi trẻ như vậy mà đã có địa vị cao như thế, có thể ngồi cùng một chỗ với những cùng chủ tông chủ kia rồi. Ngày đó người này lòng lang dạ sói, ngay cả người của Quỷ Vương Tâm cũng bị giết mất vài tên. Tăng nguyên tưởng hắn là một thanh niên trai trắng, dầu quanh nón rậm rạp, không ngờ lại trẻ tuổi tới như vậy. Tu vi của hắn không ngờ chỉ đạt tới cố nguyên kỳ, tu vi yếu nhược như vậy có thể chống lại Thanh Châu bát đại thế gia, vũ sĩ Thanh Châu quá rắc rưởi đi. Thiếu chủ huyết thần bảo là tù, trong mắt luôn tuôn ra một đoạn tinh quang, hung tợn nhìn thẳng vào Diệp Húc, sắc mặt âm tình bất định thầm nghĩ, tiểu tử này không ngờ không có chết, nằm lão bộc dưới tay ta, mỗi người đều là cao thủ chân nguyên kỳ, làm sao lại không xử trí được hắn, tới cùng là ai ra tay cứu tiểu tử này đi đây, chẳng lẽ là người của Bách Hoa Cung? Hắn bị một quyền của Diệp Húc nện thẳng vào mặt, bay thẳng xuống núi, thể diện mất hết, cho nên hận Diệp Húc tới tận xương tủy, trong lòng tràn ngập ra sát khí.